Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, cùng hưởng tinh thần làm cơ sở. Bạch Lão trước theo Thạch Lỗi gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tôn Chí Viễn trên thân. Trên dưới lược hơi đánh giá, chân mày hơi nhíu lại, rất nhanh giãn ra, hắn cười nói, Tiểu Tôn, ta nhớ không lầm chứ. Tôn Chí Viễn kích động không thôi, liền liền nói, không sai không sai, Bạch Lão ngài trí nhớ thật là tốt, chúng ta chỉ gặp qua một lần mặt, ngài thế mà còn có thể nhớ kỹ ta. Bạch Lão ha ha cười, đi xuống thang lầu, Thạch Lỗi vội vàng nghênh đón, hư dìu lấy Bạch Lão cánh tay, ta lão quy lão, nhưng còn chưa tới đòi người đỡ cấp độ, điểm này, người được thật tốt cùng ngươi mẹ nuôi học một ít. Khác chỉ toàn cả những này hư đầu ba não đồ vật. Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng, nói, đây là ta một cái làm vãn bối đối trưởng già tôn kính. Ta nếu là không nhúc nhích, trong lòng ngài chưa chừng lại có cảm giác ta không có lễ phép. Bạch Lão cười ha ha một tiếng, chỉ Thạch Lỗi nói, tốt a, tiểu tử ngươi, đây là đang nói ta lão đầu tử tâm nhãn tiểu a. Thạch Lỗi vội vàng phủ nhận, ta nào dám a. Bạch Lão khoát khoát tay, trên salon ngồi xuống, sau đó đối Tôn Chí Viễn nói, Tiểu Tôn, người cũng ngồi, chớ đứng, người hôm nay làm sao tới, các ngươi công nghệ quán theo Thạch Lỗi tiểu tử này có hợp tác, đúng, các ngươi kêu cái gì công nghệ quán tới, tuổi tác lớn, trí nhớ quả nhiên không được, Tôn Chí Viễn vội vàng trả lời, thu được nghe, Bác Văn Cường thức thu được nghe, Bạch Lão ngài cũng đừng nói ngài trí nhớ không tốt, ta cùng ngài chỉ thấy qua một lần mặt, hơn nữa còn chỉ là đi theo lão sư ta sau lưng theo ngài chào hỏi mà thôi. Ngài thế mà còn có thể nhớ kỹ ta, trí nhớ này đã thật tốt, Thạch Lỗi cũng cười nói, ta cũng không dám theo Tôn quán trưởng có cái gì hợp tác. Ta cái này nửa vời cũng chưa tới lắc lư, có thể theo Tôn quán trưởng hợp làm cái gì. Chỉ là đoạn thời gian trước tại Úc Châu mua về một cái minh vạn lịch thanh hoa từ bình. Tôn quán trưởng bên kia sai người tìm ta mượn nhìn. Hôm nay hắn vừa vặn muốn trả lại cho ta. Ta lại vừa vặn đã tại đến ngài nơi này trên đường. Cho nên liền làm phiền Tôn quán trưởng đưa đến ngài chỗ này đến. Cái này đến cũng là nghĩ nhượng ngài giúp đỡ trưởng bàn tay. Tiểu Tôn nghiên cứu qua. Ta còn trưởng cái gì mắt. Hắn là đang tuổi lớn. Lão sư hắn lại là minh sử chuyên gia. Ta mắt mờ liền không mất mặt xấu hổ. Bất quá minh vạn lịch thanh hoa từ bình. Ngược lại là phải thật tốt kiến thức một chút. Kỳ thực trắng đã sớm nhìn thấy trên bàn trà cái kia. Thanh hoa từ bình. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng cũng đầy đủ nhượng Bạch Lão nhìn ra cái này cái bình bất phàm. Bất quá hắn cũng không nóng nảy phân biệt. Mà chính là cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Ách Nữ. Nói, Ách Nữ, ngươi xem trước một chút. Trần Ách Nữ gật gật đầu, tiếp tục đánh giá lấy cái kia bình sứ. Nửa ngày, Trần Ách Nữ đứng dậy, hướng về phía Thạch Lỗi hơi hơi hãm, biểu thị cái này bình sứ tốt vô cùng. Bạch Lão lúc này mới đứng dậy, đem trên thân lụa trắng đường trang tay áo vén lên thật cao. Sau đó đi đến bàn trà bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bình sứ nâng trong tay. Nhìn kỹ thật lâu, Bạch Lão rằng giặc thở dài. Đây chính là lão tổ tông kiệt tác a, điêu luyện sắc xảo, công nghệ hiện đại không bằng nhiều nhiều. Thạch Lỗi nhìn lấy Bạch Lão lại đem bình sứ thả lại. Đến trên bàn trà, hắn đi qua, đem bình sứ thả lại đến trong hộp gấm. Sau đó hai tay nâng lên, mỉm cười đối Bạch Lão nói. Đã Bạch Lão dám định làm thật phẩm, như vậy, cái này bình sứ, ta liền mượn hoa hiến Phật, còn mời Bạch Lão vui vẻ nhận. Bạch Lão sững sờ, lập tức lắc đầu khoát tay, nói, quá quý giá, cái này không thể được. Nói, Bạch Lão đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Ách Nữ, đã thấy Trần Ách Nữ phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi ý, trong lòng hơi hơi so đo. Không khỏi có chút kỳ quái. Thạch Lỗi nói ra, Bạch Lão ngài liền đừng khách khí. Cái này đồ sứ đâu? đặt trong tay ta tự làm phung phí của trời. Sở dĩ ta muốn tặng nó cho ngài. Vừa đến, là ngài chẳng mấy chốc sẽ đại thọ 80 tuổi. Quyền làm thọ lễ. Thứ hai đâu? Ta về mua cái này bình sứ duy nhất mục đích. Cũng là không muốn để cho nước ta văn vật lưu lạc ở nước ngoài. Dù là nó sở hữu giả là cái tâm hướng tổ quốc Hoa Kiều. Đối phương cũng chính là nhìn trên một điểm này. Mới nguyện ý chuyển tay cho ta. Nếu như không phải có bạch lão ngài tên tuổi. Cái này đồ sứ ta sợ là mang không về nước tới. Nhưng là ta đối siêu tầm chỉ là tay nghiệp dư. Vạn nhất lại hủy trong tay ta. Ta coi như thành thiên cổ tội nhân. Ta nhớ mang máng bạch lão đề cập tới. Minh triều ngài thiếu duy nhất vạn lịch trong năm bảo bối. Ta liền muốn nhờ vào đó phong phú một chút ngài siêu tập. Về sau ngài lại đem nó quyên cho quốc gia. Đây mới thực sự là chuyện tốt. Bạch lão vẫn là hơi có vẻ do dự. Hắn biết rõ. Cái này đồ sứ tại trên thị trường. Có thể đánh ra một cái gì bộ dáng giá cả đến. Chỉ ít cũng tại ngàn vạn trở lên. Vận khí hơi tốt. Gặp được nhìn vừa ý. 2000 vạn cũng là nó. Thạch lỗi thấy thế. Lại nói. Bạch lão ngài có thể tuyệt đối đừng nói ngài bỏ tiền mua lại a. Vậy liền thật mất đi nhã ý. Mà lại. Ngài yên tâm. Ta không cầu ngài làm việc. Bạch lão rốt cục cười rộ lên. Ngón tay hư điểm lấy. Nói. Ngươi tiểu tử này. Ngược lại là có khỏa thất khiếu linh lung tâm. Như vậy đi. Cái này thọ lễ đâu. Ta thu. Bất quá. Ta cũng nói trắng, thứ này vẫn là ngươi. Ngươi chỉ là ủy thác ta giúp ngươi bảo quản chân tàng mà thôi. Ta lại ở kiện bảo bối này minh bài ghi rõ đây là thạch lỗi tiểu hữu đồ cất giữ. Ngươi chừng nào thì muốn, một mực tới tìm ta lấy. Nhưng là nếu như lão già ta ngày đó không cẩn thận bung ra tay. Thứ này liền sẽ cùng ta trong quán vật khác kiện cùng một chỗ. Hiến cho quốc gia. Khi đó. Người cũng đừng đau lòng. Ta hiện tại liền thẳng đau lòng. Nhưng ta sợ vạn nhất hủy trong tay ta. Ta hội càng đau lòng hơn. Cho nên, vẫn là để cái này đồ vật sống lâu trăm tuổi. Tốt nhất là thiên thu vạn đại truyền xuống. Nhượng hậu nhân cũng đều biết các lão tổ tông thủ nghệ mới là thật. Bạch lão lúc này mới tiếp nhận. Cái kia hộp gấm, tràn đầy nếp nhăn tay. Tại trên hộp gấm không ngừng vuốt ve. Phảng phất tại cảm thụ cái này trăm ngàn năm qua tang thương lịch sử. Thạch lỗi theo bạch lão nói lên hoác thành đống. Bạch lão lập tức nói. Dạng này người tại ở nước ngoài có không ít a. Năm đó kỳ tổ thượng đều là bị buộc rời đi quê hương. Hiện nay lại là nhớ tới tổ quốc liền nước mắt tuôn đầy mặt. Thạch lỗi tiểu hữu, người thay ta theo hoác tiên sinh giảng. Ta lão đầu tử không bình thường hoan nghênh hắn tới tham gia ta thọ yến. Sau đó, bạch lão dù sao theo tôn chí viễn cộng đồng đề tài nhiều một ít. Thạch lỗi liền cũng phải khoảng không theo chính mình mẹ nuôi Trần Ách Nữ đơn độc giao lưu. Thạch lỗi theo Trần Ách Nữ nói mình hoang mang. Hắn biết, Trần Ách Nữ rất ít quan tâm bạch gia trên phương diện làm ăn sự tình. Tâm tư đều tại thư họa văn vật phía trên. Nhưng là Trần Ách Nữ dù sao nhận lấy bạch gia hun đúc. Nhãn giới khẳng định so thạch lỗi rộng lớn một số. Trần Ách Nữ đánh lấy thủ thế. Tựa hồ cảm giác quá mức tại phức tạp. Liền lấy điện thoại cầm tay ra. Lốp bốp đánh chữ. Sau đó cho thạch lỗi. Thạch lỗi mở ra WeChat xem xét. Trần Ách Nữ viết là cùng hưởng là cái phi thường tốt ý nghĩ. Internet sở dĩ hội triển nhanh như vậy. Hiện tại trên thế giới thành phố giá trị tối cao công ty cơ hồ đều theo Internet có quan hệ. Cũng là bởi vì Internet là một cái lấy cùng hưởng tinh thần làm cơ sở hành nghiệp. Người mạch suy nghĩ hẳn là càng phát triển một số. Không muốn xoắn suýt tại xe đạp cái này một loại cùng hưởng phương thức. Pin thân thể, cũng là có thể cùng hưởng. Nhìn lấy đầu này WeChat, thạch lỗi sững sờ, không hiểu hỏi. Pin cùng hưởng, này làm sao cùng hưởng? Khúc Tịnh công ty, làm là nạp điện cái cọc. Kỳ thực thân thể liền là một loại nguồn điện cùng hưởng. Chỉ bất quá hình thức hơi có chút biến hóa mà thôi. Ta nếu là cũng làm pin cùng hưởng. Vậy nhân ra làm sao có thể cùng ta hợp tác? Trần Ách Nữ cười khoát khoát tay. Lắc đầu. đánh khởi thủ thế. Lần này, nàng điệu bộ tương đối đơn giản. Nàng chỉ mình điện thoại di động, đem bên trên lượng điện còn thừa cho Thạch Lỗi nhìn. Thạch Lỗi chỉ là thoáng sững sờ, rất nhanh hiểu được, ngài là nói điện thoại di động nạp điện. Hiện tại rất nhiều trong thương trường đều có sạc điện cho điện thoại di động điện cái cọc a. A, ta minh bạch, mẹ nuôi ngài là nói sung điện bảo. Trần Ách nữ mỉm cười gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.